Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 379, tịnh thổ thế giới. Cái này cùng Kakashi có 7 phần như nam nhân, không phải Hatake Sakumo, thì là người nào? Hatake Sakumo chính là một bộ hình thái chiến đấu, thấy thế không khỏi ngẩn ra, có chút do dự nói rằng. Ngươi là Shiranui Zenma, là ta. Shiranui Zenma xác nhận thân phận của hắn, lập tức trong lòng không khỏi có chút cay đắng cùng là cõi âm lưu lạc người. Tương phùng hà tất từng quen biết, không nghĩ tới ngươi cũng ai, Hatake Sakumo cũng hơi xúc động. Đồng thời lắc lắc đầu, thu rồi chiến đấu tư thái hắn lập tức phảng phất chú ý tới cái gì. Quan sát tỉ mỉ một phen Shiranui Zenma quần áo hoặc là nói hình thái. Sau đó chuyển tới sau người. Nhìn thấy, đệ ngũ Hokage, chữ dạng. Không khỏi hết sức kinh ngạc. Đệ ngũ, ngươi là đệ ngũ Hokage. Đúng, Shiranui Zenma gật đầu, đệ tứ là ai? Namikaze Minato, điều này hiển nhiên không có ra ngoài Hatake Sakumo dự liệu. Hắn gật gật đầu. Trầm mặc chốc lát, hỏa quyết hiện tại là năm nào chăng? Kakashi ở bên kia thế nào rồi? Shiranui Zenma, hiện tại là 64 năm. Kakashi rất tốt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn nên trở thành đệ đệ lục hoặc là đời thứ 7 Hokage. Hatake Sakumo không khỏi gật đầu. Lộ ra mấy phần vui mừng ý cười. Lập tức lại hỏi, ngươi là chết như thế nào? Nhẫn giới còn ở chiến loạn ở trong. Ta nên tính là chết vào bất ngờ đi. Đối với mình đã bỏ mình sự thực. Shiranui Zenma vẫn cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu. Nhẫn giới đại chiến ở 47 năm kết thúc. Konoha đến nay đã thái bình rất lâu. Hatake Sakumo, vậy thì tốt. Ta ở không chăng nơi đợi lâu như vậy, chính là lo lắng Kakashi. Hiện tại cuối cùng cũng coi như có thể yên tâm chút, không chăng nơi. Chính là chỗ này, Hatake Sakumo xếp đặt ra tay, ra hiệu bốn phía, nơi này là tịnh thổ thế giới trung ương, vãng sinh đảo vị trí. Bởi vì không có, trăng sáng, chiếu rọi, cố bị gọi là, không chăng nơi, Shiranui Zenma có chút nghe không hiểu. Trên mặt viết nghi hoặc Hatake Sakumo giải thích lên. Tịnh thổ thế giới là nơi nào? Nói vậy người đã biết rồi, tịnh thổ thế giới có 3 vị thần linh. Phân biệt là tử thần, minh vương cùng với tà thần. Này ở nhẫn giới thì có một vài chảo ghi chép này 3 cái thần linh các sáng tạo một vòng, trăng sáng. Bao phủ thế lực của chính mình phạm vi, 3 vòng trăng sáng bao phủ tịnh thổ thế giới 99%. Nhưng vẫn có một khu vực nhỏ không thuộc về 3 thần. Đây chính là ở vào tịnh thổ ở giữa thế giới không chăng nơi. Không chăng nơi là thế giới này nhất náo loạn địa phương. Có rất ít vong linh có thể ở đây trường tồn. 3 thần trong lúc đó chiến tranh cũng hầu như là ở đây bạo phát. Shiranui Zenma suy nghĩ một chút. Tại sao vong linh không thể ở không chăng nơi trường tồn? Là bởi vì không có trăng sáng sao? Không sai, Hatake Sakumo gật đầu. Tịnh thổ thế giới trăng sáng. Đại thể thì tương đương với huế thổ thế giới mặt trời. Thậm chí càng quan trọng, không có trăng sáng chiếu rọi. Vong linh sẽ từ từ suy diệt đương nhiên. Tiếp thu trăng sáng bao phủ. Cũng là mang ý nghĩa trở thành một vị thần linh tôi tớ. Cũng vĩnh viễn bị quản chế cho hắn, nếu như không muốn tiếp thu trăng sáng bao phủ. Mà lại muốn trường tồn ở đây, biện pháp duy nhất chính là không ngừng nuốt chửng cái khác vong linh. Chỉ hoãn chính mình suy diệt, dừng một chút. Hắn tiếp tục nói, lúc nãy ta không nhận ra ngươi thời điểm. Sở dĩ ra tay, chính là ôm nuốt chửng ngươi dự định có điều nói đi nói lại. Ngươi hồn thể lực làm sao sẽ như vậy cứng cỏi. Sự công kích của ta thật giống đối với ngươi một điểm hiệu quả đều không có. Shiranui Zenma không có giải thích cái gì, bởi vì hắn kỳ thực cũng không rõ lắm. Đương nhiên theo lẽ thường suy đoán. Duy nhất khả năng nguyên nhân, đại khái chính là hắn khác hẳn với người thường, mạnh mẽ linh hồn đi, vãng sinh đạo, lại là chuyện ra sao? Hắn nhớ tới trước tà thần thật giống cũng đề cập tới danh tự này Hatake Sakumo. Đó là vong linh tiến vào tịnh thổ thế giới đường nối. Cũng là duy nhất khả năng từ bên này tiến vào uế thổ thế giới đường nối, có thể từ vãng sinh đạo tiến vào uế thổ thế giới. Shiranui Zenma sáng mắt lên, liền vội vàng hỏi cái gọi là uế thổ thế giới. Cũng chính là người sống chỗ ở đây là nhẫn giới một ít tông giáo khái niệm. Người chết cư nơi bị gọi là tịnh thổ thế giới. Đối lập địa, sinh người thế giới tự nhiên chính là uế thổ thế giới. Có điều căn cứ Shiranui Zenma hiện nay trải qua hến xem, uế thổ thế giới có thể so với cái này cái gọi là tịnh thổ thế giới đẹp tốt lắm rồi. Tên đổ tới trái lại càng thích hợp một ít. Hatake Sakumo nói rằng, tỉ như chuyển sinh, phục sinh loại nhẫn thuật, chỉ cần có người ở uế thổ thế giới lấy loại này nhẫn thuật triệu hoán vong linh là có thể thông qua vãng sinh đạo, nhưng chỉ dựa vào tự thân là không thể qua đi, thậm chí theo ta được biết, cho dù là tịnh thổ ba thần, cũng không cách nào mạnh mẽ thông qua vãng sinh đạo, hoặc là nói, ba thần bị hạn chế so với vong linh còn phải lớn hơn nhiều. Shiranui Zenma trầm mặc, trong lòng suy nghĩ, nhìn như vậy đến, nếu như chính mình muốn, Hoàn Dương, sợ là còn muốn gửi hy vọng vào uế thổ chuyển sinh. Hai người hàn huyên hồi lâu, Hatake Sakumo hỏi, Zenma, ngươi đón lấy định làm như thế nào? Ngươi chỉ chính là, ngươi hiện tại có ba cái lựa chọn. Thứ nhất là tiến vào tử thần lĩnh vực. Theo ta được biết, rất nhiều Konoha ninja vong linh đều ở nơi đó. Đệ nhị là ở Minh Vương cùng tà thần bên trong chọn một, dừng lại một chút. Hatake Sakumo nói tiếp, cho tới lựa chọn thứ ba, tự nhiên chính là giống như ta, ở không trăng nơi du đáng, săn bắn, tuy rằng tự do, nhưng cũng nguy hiểm. Shiranui Zenma không khỏi do dự lên, hắn phòng trừng đệ nhất Hokage, đệ nhị Hokage nên ngay ở tử thần bên kia, bởi vậy gia nhập tử thần lĩnh vực. Nhìn qua cũng không phải cái gì quá xấu lựa chọn. Có điều bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama tồn tại lại làm cho hắn rất là do dự. Sen tiên nhân từng nói, bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama chính là tôn quý nhất tượng trưng, là ba thần khí bên trong nhất cao thượng tồn tại. Bây giờ nhìn lại, lời ấy e sợ chỉ không nhỏ. Liền tà thần thấy bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama đều đang rõ ràng biểu hiện ra vẻ kính sợ, người mang như thế một cái đồ vật, mặc kệ gia nhập tịnh thổ ba thần bên trong phương nào, phòng trừng đều không ổn thỏa. Nhưng không gia nhập, tà thần e sợ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tà thần trong tay còn có cái cùng hắn liên quan gọi là huyết hơi thở đồ vật, muốn tìm đến hắn có vẻ như cũng không phải việc khó. Ai, suy nghĩ hồi lâu, Shiranui Zenma trong lòng vẫn như cũ là lo sợ bất an, mờ mịt luống cuống. Thế nào? Hatake Sakumo hỏi. Shiranui Zenma có chút mất tập trung địa gật đầu một cái, nói rằng, ta vẫn là trước tiên lưu lại nơi này không chăng nơi đi. Em mờ quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.